Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đến từ tổ chức quan tâm. 33, chân thành đi ra gia bình cao ốc, Thương Vũ Lâm đi đến bên lề đường, đỡ đòn mặt trời chói chang nóng bức nhìn chung quanh, nàng thay đổi một bộ nhan sắc thanh lịch toái hoa váy dài. Tóc dài vén lên đồ hộp chỉ thiên, không thi phấn trang điểm khuôn mặt tại ánh mặt trời chiếu sáng bầy biển ra sấp xỉ loại bạch ngọc. Cảm nhận, một đôi cân xứng lại không mất mượt mà chân dài nửa đậy giấu ở làn váy. Không có cảm giác đang lúc ôm quá cả mảnh phố dài phong cảnh. Tả Hữu nhìn quanh một lát, Thương Vũ Lâm lại nhìn xem điện thoại di động của mình. Do dự mà có muốn hay không gọi phía trên biểu hiện dãy số. Ngay vào lúc này, một cỗ bạch sắc BMW S vững vàng địa đỗ tại nàng phía trước. Thương Vũ Lâm có chút kinh ngạc, chỉ thấy cửa sổ xe tự động hàng xuống, ngồi ở trên ghế lái một vị xuất khí nam tử thăm qua thân. Mỉm cười hỏi, tiểu thư, ngươi muốn đi nơi nào? Ta có thể năm ngươi đi qua. Nhất định phải nói rõ là, này chiếc xe BMW lúc trước vừa mới chạy qua, lại cố ý quay đầu lượn quanh một vòng trở về, mục đích hiển nhiên là vì cùng Thương Vũ Lâm đến gần. Nhìn thấy lái xe là vị nam tử xa lạ, Thương Vũ Lâm lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, lắc đầu nói, cảm ơn, không cần, nàng không có lại để ý tới đối phương. BMW S Nam có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lấy chính mình anh Tuấn cộng thêm này chiếc BMW S xe sang trọng. Rõ ràng còn hội thất bại, này không khoa học a. Tích tích, nhưng mà phía sau vang lên tiếng kèn để cho hắn không thể không về phía trước khai mở. Bằng không quá dễ dàng bị người mắng, nhưng BMW S Nam rất là không cam lòng. Vẻn vẹn khai ra hơn 10 thước cự ly lại dừng lại. Nhờ vào kính chiếu hậu tiến hành quan sát, hắn phát hiện một cỗ mới tinh bạch sắc Grand Cherokee cư nhiên ngừng tại mình nguyên lai là trên vị. Chí, ngoạn tao, BMW S Nam thật muốn chửi mẹ chỉ là một cỗ guitar phổ lại cũng dám cùng hắn đoạt. Hắn này chiếc BMW S trừ động cơ che vô pháp thừa nhận một cái đấy đà bờ mông ra. Bất luận cấp bậc, bài diện còn là phẩm chất, thoải mái độ, loại nào không vung Cherokee ba con phố. Không có nghe nói một câu sao? Cherokee chủ xe không phải là trước khi đến trạm xăng dầu. Chính là tại bị kéo hướng nhà máy sửa chữa trên đường. Mà lúc này bị BMW S Nam điên cuồng độc miệng Grand Cherokee xếp sau cửa sổ xe hàng xuống. Thò ra. Một con chó đầu, uông, vị này đại mỹ nữ, trời rất nóng thái dương như vậy phơi nắng, có muốn hay không năm ngươi đoạn đường a? Miễn phí trong xe truyền ra rất thanh thúy, rất nghịch ngợm, rất quen thuộc thanh âm. Tốt, Thương Vũ Lâm trên mặt đẹp nhất thời tách ra sáng lạn vô cùng nụ cười. Nàng đưa tay mở ra tay lái phụ cửa xe ngồi vào. Xe cửa đóng lại. Đại cát tiếp tục ra đi, vượt qua phía trước BMW S nghênh ngang rời đi. Chẳng lẽ hiện tại mỹ nữ thích tại đại cát bên trong khóc? BMW S Nam ngồi ở trong xe trăm mối vẫn không có cách giải. Cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã thiếu nợ phí. Nghĩ đến có phải hay không cũng đổi chiếc xe. Nhanh như vậy liền đem xe mua được a? Thương Vũ Lâm thật không nghĩ khóc. Nàng kinh ngạc hỏi đang lái xe Tả Nghị, này chiếc Jeep bao nhiêu tiền a? Vừa rồi Tả Nghị gọi điện thoại để cho nàng hạ xuống. Nàng không nghĩ tới Tả Nghị đem xe đều mua về, hiệu suất không phải là cao. Tả Nghị cười nói, vậy biên soái hạm trong tiệm có hàng hiện có liền trực tiếp nói. Nguyên bộ hạ xuống tổng cộng 65 vạn, Thương Vũ Lâm hỏi, là cho vay sao? Tả Nghị lắc đầu, toàn bộ khoản, Thương Vũ Lâm kinh sợ. Ngươi bây giờ như vậy có tiền à? Nàng vốn còn muốn giúp đỡ Tả Nghị tiếp cận cái 10 vạn 8 vạn mua xe khoản. không nghĩ tới Tả Nghị một mua chính là 60-70 vạn cao đương xa. Tả Nghị cười nói, đoạn thời gian trước cùng muốn chết, gần nhất lợi nhuận không ít, mua chiếc xe coi như là khao mình một chút à. Đương nhiên chủ yếu là vì Bảo Nhi, ngồi ở phía sau an toàn trên ghế ngồi tiểu nha đầu nói. Vũ Lâm tỷ tỷ, ba ba của ta rất thích chiếc xe này ơ. Thật sao? Thương Vũ Lâm quay đầu lại hỏi nói. Vậy ngươi thích không thích à? Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Thích. Thương Vũ Lâm vì nàng vui vẻ. Thích là tốt rồi. Nàng cũng không có hỏi Tả Nghị nơi nào đến có nhiều tiền như vậy. Bởi vì thông minh nữ nhân đều biết. Nam nhân bí mật nếu như muốn nói. Kia hắn tự nhiên sẽ nói đi ra. Không muốn nói gắng phải khai thác xuất ra. Kết quả thường thường không phải mình sở bằng lòng gặp đến. Đây còn là mama nói cho nàng biết. Nàng một mực đều ghi tạc trong lòng mặt. Thương Vũ Lâm cười đối với Tả Nghị nói. Chúc mừng ngươi vui mừng nói xe mới. Giữa trưa hẳn là ngươi mời khách. Tả Nghị nhún nhún vai. Không có vấn đề. Ngươi muốn đi nơi nào ăn? Thương Vũ Lâm lại quay đầu lại hỏi tiểu nha đầu. Bảo Nhi, cơm trưa ngươi muốn ăn cái gì? Ừ, Bảo Nhi đưa tay đem nằm sấp ở bên cạnh Thái Khắc ôm tới. Chúng ta đi ăn tiệc đứng a. Lần trước nhà kia, gâu gâu, Thái Khắc lè lưỡi dùng sức liếm liếm tiểu nha đầu tay. Bảo Nhi đối với Uông Nhất thật cay. Lần trước nhà kia, Thương Vũ Lâm nghi ngờ nhìn về phía Tả Nghị. Tả Nghị cười nói, đến địa phương ngươi liền biết. Chỗ đó coi như không tệ. Bảo Nhi nói lên lần nhà kia tiệc đứng. Đương nhiên chính là nhà kia sắp đặt sủng vật hoạt động khu cùng cho ăn khu tự chủ sủng vật nhà hàng. Tả Nghị mở ra xe mới. Quen thuộc địa đi đến địa phương. Nơi này trả lại coi như không tệ. 10 phút sau, Thương Vũ Lâm cùng Tả Nghị ngồi ở đi ăn cơm khu. Vừa ăn mỹ vị tự giúp mình tiệc lớn. Một bên nhìn xem tiểu nha đầu cùng Thái Khắc tại bên cạnh hoạt động trong vùng vui đùa ầm ĩ chơi. Đùa, Thương Vũ Lâm lo lắng Bảo Nhi, để cho nàng trước ăn một chút gì à? Không có việc gì, Tả Nghị nói, chơi trong chốc lát nàng liền chính mình trở về. Thương Vũ Lâm gật gật đầu, nàng nói sang chuyện khác, ngươi đi mua xe thời điểm, Võ Minh bên kia có vị tiền bối gọi điện thoại qua. Đại khái ý tứ là muốn biết ngươi có yêu cầu gì cùng ý kiến. Sau đó phản hồi cho bọn hắn. Ngày hôm qua Tả Nghị trước bát chứng thực khảo hạch. Có thể nói khiến cho là đầy đất địa lông gà. Tả Nghị tại trên lôi đài một quyền đánh cho Lăng Vũ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sau đó đập phủi mông tiêu sái mà đi người. Lại đem vô tận phiền toái cùng khó tả xấu hổ toàn bộ vứt cho Giang Nam phân hội. Giang Nam phân hội phương diện ngược lại là rất muốn che cái nắp. Nhưng hiện trường có như vậy người vây xem. Hơn nữa tất cả quá trình cũng bị camera quay chụp hạ xuống. Giấu giếm có nhất thời cũng giấu giếm không đồng nhất thế. Hơn nữa vị kia phụ trách tiếp đãi Tả Nghị Võ Minh cao tầng hoàn toàn không muốn bối nổi. Cũng bối không nổi lớn như vậy oan ức. Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng địa trở lên chọc. Tuyệt không cam lòng đưa người chịu tội thay. Bởi vì khảo hạch đạo sư là Võ Minh tổng bộ đặc phái. Lại liên lụy đến không thể nói rõ siêu phàm lĩnh vực. Cộng thêm Lăng Vũ lại là Long Vũ tập đoàn người. Trong đó liên quan đến nội tình trùng điệp. Để cho Võ Minh phương diện cũng rất cảm thấy khó giải quyết. Hiện tại Lăng Vũ đã phế. Sự tình mấu chốt liền rơi tại Tả Nghị vị này người trong cuộc trên người. Mà ở đối đãi Tả Nghị vấn đề, Võ Minh cũng không dám mạnh mẽ. Tả Nghị chẳng những là thiên tài võ đạo gia, rất có thể còn là một vị siêu phàm giả. Liền siêu quản cục đều bởi vậy tham gia việc này. Rơi vào đường cùng, Võ Minh phương diện người chỉ có thể thông qua Thương Vũ Lâm tới tìm kiếm Tả Nghị ý. Nếu Tả Nghị nguyện ý chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Tả Nghị suy nghĩ một chút nói, ta tự yêu cầu 2 chữ, đó chính là công đạo. Nếu như Võ Minh phương diện có thể đưa ra một cái công đạo kết quả xử lý, ta đây sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta duy trì ngươi, Thương Vũ Lâm không cần nghĩ ngợi nói. Chúng ta Thiên Hoàng tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không phải để cho người khi dễ đối tượng. Lúc này trả lại nằm ở trên giường bệnh không thể động đậy Lăng Vũ nếu như nghe được Thương Vũ Lâm những lời này, khẳng định rất muốn hỏi một chút nàng có hay không đối với nhỏ yếu hai chữ có cái gì hiểu lầm. Tả Nghị cười nói, không nói cái này, chúng ta ăn cơm. Thương Vũ Lâm thản nhiên cười cười. Ừ, đinh linh linh tương đương. Tả Nghị vừa mới cầm lấy chiếc đũa, tay hắn cơ bỗng nhiên vang lên. Tả Nghị hiện tại sử dụng chính là siêu quản cục xứng phát hắc khoa kỹ điện thoại mới. Điện báo biểu hiện là nội bộ dãy số. Khi hắn lựa chọn chuyển được, ống nghe trong truyền ra một cái trầm ổn hữu lực thanh âm. Tả cố vấn ngươi hào, ta là Giang Nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm Lô Hãn. Xin hỏi ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao? Lô Hãn, Tả Nghị kinh ngạc. Lư chủ nhiệm ngươi hào, ta hiện tại đang theo bằng hữu ăn cơm, ngươi có chuyện gì không? Lô Hãn chính là Tần Cầm người lãnh đạo trực tiếp. Tần Cầm nói tới vị này Lư đại chủ nhiệm thời điểm, khẩu khí trong tràn đầy đều là sùng bái. Bất quá Tả Nghị đi siêu quản cục ký kết thời điểm, Lô Hãn vừa vặn đi công tác, cho nên hai người không có chạm qua mặt. Không nghĩ tới Lô Hãn hôm nay chủ động gọi điện thoại qua đưa cho hắn. Cũng không phải cái đại sự gì. Lô Hãn nói, ngày hôm qua tại Võ Minh Giang Nam phân hội tổng bộ chuyện phát sinh, chúng ta siêu quản cục đã biết, chúng ta đem đối với cái này triển khai điều tra, tuyệt sẽ không để cho ngươi lọt vào bất kỳ bất công. Đồng thời ta cũng muốn báo cho ngươi, tuy ngươi chỉ là chúng ta siêu quản cục cố vấn, nhưng chỉ cần trở thành siêu quản cục một thành viên, như vậy siêu quản cục thủy chung đều là ngươi hậu thuẫn. Cuối cùng hai câu nói, hắn nói âm vang hữu lực, tại thời khắc này, Tả Nghị cảm thụ được, là đến từ tổ chức quan tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.